Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, mưa to. 5. Seoul chạm xe lửa, Taeyeon ngồi tại trong xe của mình chờ thật lâu. Nàng không có đi địa phương khác, chỉ là ở chỗ này an tĩnh chờ lấy. Nhưng thời gian qua rất lâu, từ đầu đến cuối không có một cái báo bình an tin tức truyền đến. Nàng có chút sợ hãi khó tả, chỉ là chính khi nàng hoang mang lo sợ thời điểm, một người bỗng nhiên mở ra xe của nàng cửa. Nàng sửng sốt một chút, nhìn về phía mở ra nàng cửa xe người, là One Man, một cái mang theo một mặt mỉm cười nam nhân, mà nam nhân này lúc này còn cười đối nàng chào hỏi. Người tốt, Taeyeon SC, theo cái này âm thanh chào hỏi, tâm loạn như ma Taeyeon có chút kịp phản ứng, nàng nhíu mày nhìn về phía nam nhân này, ngươi là ai, không có đi qua đồng ý của ta, đánh lái xe của ta cửa, đúng hay không quá không biết lễ phép. Nam nhân cười cười, lập tức gật gật đầu, đối với, đích thật là ta không biết lễ phép, như vậy đi. Ta mời Taeyeon SC đi uống một chén cà phê, xem như bồi lễ đi, như thế nào? Taeyeon dứt khoát cự tuyệt, không cần, mời ngươi rời đi, không phải vậy ta liền muốn báo động. Nam nhân cong lên khóe miệng, báo động, a, sợ là không phải do ngươi. Taeyeon hoảng hốt, ngươi muốn làm cái, ngô, Taeyeon lời nói bị xinh xinh đánh gãy. Bởi vì nam người thủ pháp thuần thục dùng một khối nhuộm dần đi đây khăn mặt che miệng nàng lại. Cái này khiến Taeyeon trong nháy mắt hôn mê đi. Đem Taeyeon chế dùng sau, nam nhân lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Đại ca, người bắt lấy liền tranh thủ thời gian mang về. Đám kia phế vật vô dụng đã bị Lâm Tàng Phong giải quyết. Thời gian của ngươi không nhiều. Đầu điện thoại kia trầm giọng mở miệng, ta sẽ lập tức quay lại. Thoại âm rơi xuống, điện thoại cúp máy, nam nhân lập tức đem Taeyeon phóng tới ghế sau xe. Mở ra Taeyeon xe lái về phía một nơi nào đó. Lâm Tàng Phong một đoàn người xe đứng ở một chỗ chân núi. Mà thần bí đối thủ chỗ vứt bỏ thương khố ngay tại giữa sườn núi. Lâm Nhất hướng về chỗ cao trông chờ thoáng cái, sau đó nhìn về phía Lâm Tàng Phong mở miệng, Lâm Lão, ta nhóm đến. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, cũng tương tự nhìn một chút chỗ cao địa hình mở miệng, ta biết. Lập tức hắn suy tư thoáng cái, chỉ vứt bỏ thương khố hậu phương một nơi nào đó mở miệng lần nữa, ta nhóm lượn quanh tới đó đi, chỗ này ẩn nấp. Từ nơi đó tiến hành điều tra, một phương khác mặt, chỗ này đột tập cũng không tệ. Dừng tự hỏi một chút lấy gật gật đầu, không tệ, đích thật là có thể. Vậy thì lên đường đi. Lâm Tàng Phong bình tĩnh mở miệng, dừng mới mở miệng đáp ứng. Lập tức nhìn về phía sau lưng Lâm Nhị bọn người, chuẩn bị kỹ càng vũ khí. Ta nhóm lên núi, là... Cả đám trả lời một tiếng, sau đó tại Lâm Tàng Phong chỉ huy dưới lên núi, cùng Lâm Tàng Phong thông xong điện thoại sau, bắt cóc Taeyeon cả đám lão đại đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Sau đó hắn lại bưng trên mặt bàn một chén mới vừa xông tốt cà phê hướng đi lúc này bị đặt ở một cái độc lập trên ghế salon, còn không có tỉnh dậy Taeyeon, nhìn lấy Taeyeon không có tỉnh lại. Hắn cũng không nóng nảy, liền an tĩnh như vậy các loại, chờ, đứng lên, một hồi lâu, Taeyeon rốt cục chậm rãi tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy hoàn cảnh lạ lẫm, cũng chậm chậm nhớ tới chính mình tựa hồ là bị một người đàn ông xa lạ mê choáng. Nói như vậy đến, chính mình cũng bị bắt cóc sao? Phản ứng như vậy tới thời điểm. Nàng cũng nhìn thấy trước mắt bưng cà phê nam nhân, chỉ là đương nam nhân dung mạo đập vào mi mắt thời điểm, nàng kém chút hét dầm lên, nhưng nàng cứng rắn là xinh xinh đè xuống, cố tự chấn định mở miệng, không phải đều nói được buông tha ta sao? ta không có tiết lộ qua quản chi một chút sự kiện kia. Ngươi nhóm còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn lại muốn đụng ta một lần sao? Tê ghê ôn thoại âm rơi xuống. Nam nhân cười cười, đem cà phê đưa tới. Tê ghê ôn nhẹ nhàng tiếp nhận, nhưng không có động, mà là vẫn như cũ một mực nhìn chằm chằm nam nhân. Nam nhân mặt vẫn mỉm cười như cũ. Hắn lôi kéo một cái ghế ngồi đi qua. Không sao Trương, Tê ghê ôn tiểu thư. Lúc đầu lão bản ngay từ đầu xác thực là muốn cho ta lần này giải quyết triệt để ngươi. Dù sao người chết mới là giữ vững bí mật bảo đảm nhất phương thức. Nhưng là đây, hắn tại một khắc cuối cùng bỗng nhiên cải biến ý nghĩ. Bởi vì, hắn bỗng nhiên đạt được một tin tức. Tê Gê Ôn sững sờ. Cái gì? Tin tức? Nam nhân cười cười, xuất ra mấy tấm hình cho Tê Gê Ôn. Tê Gê Ôn tiếp nhận, phát hiện vậy mà tất cả đều là nàng và Lâm Tàng Phong cùng một chỗ cười cười nói nói. Lẫn nhau ôm ảnh chụp. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sợ hoảng lên. Nàng nhìn chằm chằm nam nhân thông vội mở miệng. Chuyện này cùng Tàng Phong không có quan hệ. Hắn cái gì cũng không biết. Ha ha, nam nhân hiền lành cười. Tê Gê Ôn SC đừng có gấp. Hắn một. Sự kiện kia liệu ngươi cũng không dám nhiều lời, cho nên ta nhóm không sẽ bởi vì việc này đối phó hắn. Thứ hai, ngươi có thể không bị lão bản chế tài, trọng yếu nhất cũng là bởi vì lão bản nhìn trúng thực lực của hắn, muốn thu hắn làm đắc lực can tướng, mà ngươi, hắn yêu thích nữ nhân, tự thành hắn uy hiếp, dạng này, ta nhóm liền có thể lợi dụng ngươi đến dẫn hắn đến. Chắc thí thực lực của hắn cũng tốt, dùng ngươi khống chế hắn cũng vậy. Cuối cùng chi, ngươi tác dụng rất nhiều đây, lão bản lại thế nào nỡ giết ngươi chứ? Nói xong, không nhìn Tê Gê Ôn chấn kinh mà lại hốt hoảng bộ dáng tiếp tục lái miệng. Ha, đối với, đánh nhiều như vậy quan hệ, ta còn không có cùng Tê Gê Ôn SC giới thiệu qua chính mình đây. Dù sao... Lâm Tàng Phong SC loại kia cường giả chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể thông qua chúng ta chắc thí. Ngươi về sau có lẽ sẽ trở thành đại tẩu của chúng ta đây. Như vậy, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta gọi kéo dài tụ tập, xin nhiều chỉ giáo. Đối với ở trước mắt kéo dài tụ tập tự giới thiệu. Tê Gê Ôn không có một tia đáp lại, nàng chỉ có đầy ngập tự trách. Loại này tự trách thậm chí để cho nàng đều quên mất hoảng sợ. Sau một khắc, nàng đột nhiên đứng lên, đem cà phê trong tay hung hăng ném về phía trước mắt, kéo dài tụ tập. Kéo dài tụ tập một cái né tránh không kịp, bị chén cà phê chính giữa đầu lâu, bị dội đầu đầy cà phê cũng liền tính. Chén cà phê còn đập hắn máu chảy ồ ạt, kéo dài tụ tập con mắt trong nháy mắt xích hồng. Hắn che vết thương, một bàn tay rút đến Tê Gê Ôn trên mặt. Tê Gê Ôn bị lập tức rút đến mặt đất. Kéo dài tụ tập lập tức biến bộ dáng. Một mặt hung ác nhìn lấy nàng. Ngươi tự tìm cái chết. Tê Gê Ôn lạnh lùng trừng mắt kéo dài tụ tập. Ta là đang tìm cái chết. Tranh thủ thời gian giết ta đi. Không phải vậy nhượng ta sống ra ngoài. Sự kiện kia ta tuyệt đối sẽ nói ra. Kéo dài tụ tập khóe miệng co quắp động một cái. Lập tức hắn lạnh nở nụ cười lạnh. Ngược lại chấn định lại. Sau đó hắn từ phía sau rút ra dao găm nhìn về phía Tê Gê Ôn. Nhìn tới, người đối với cái kia Lâm Tàng Phong là thật tâm đây này. Suy nghĩ khích tướng ta giết ngươi. A, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ hủy mặt của ngươi. Ta nhìn ngươi không có cái này trương động lòng người khuôn mặt nhỏ. Cái kia Lâm Tàng Phong vẫn sẽ hay không muốn ngươi đây. Tê Gê Ôn ánh mắt lóe lên. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống không nói gì. Mà là nhận mệnh nhắm mắt lại. Mà kéo dài tụ tập nói. Một đao cũng chuẩn bị vạch ra. Nhưng một khắc này nhất thương bỗng nhiên vang lên. Đem kéo dài tụ tập cánh tay khoảng cách xuyên thấu. Kéo dài tụ tập đao trong tay trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Một phát này làm cho cả vứt bỏ thương khố người triệt để cảnh giới đứng lên. Mà một khắc này, kéo dài tụ tập cũng rốt cục triệt để cuồng táo. Hắn che cánh tay, lập tức nắm lên Tae-yeon, cản ở phía trước chính mình. Sau đó chỉ tiếng súng phát ra địa phương lớn tiếng mở miệng. Lâm Tàng Phong, ta biết là ngươi, có bản lĩnh liền đi ra cùng ta đánh. Núp trong bóng tối tính là gì nam nhân? Ngươi trốn ở nữ nhân đằng sau. Đây tính toán là cái gì nam nhân? Theo kéo dài tụ tập lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong âm thanh cũng từ nơi không xa truyền đến. Kéo dài tụ tập cười lạnh, đang chuẩn bị trả lời, nhưng lời của hắn kẹt tại trong cổ họng, thần sắc của hắn cũng chậm chậm trở nên khiếp sợ, bởi vì lên một giây tựa hồ vẫn tại cách vứt bỏ thương khố có chút khoảng cách Lâm Tàng Phong. Giờ phút này đã xuất hiện tại trước mặt hắn, cái này cũng liền tính, nhưng hắn đầy người nổi lên hắc vụ là chuyện gì xảy ra? Vì sao những thứ này hắc vụ nhượng hắn toàn thân sinh lạnh? Lại vì sao xuyên thấu qua những thứ này hắc vụ, hắn vậy mà nhìn thấy Thi Sơn Huyết Hải? Hắn, rốt cuộc là ai? Chỉ là hắn nhất định không chiếm được đáp án, bởi vì sau một khắc, Lâm Tàng Phong lời nói băng lãnh phun ra. Hôm nay, ta tiễn ngươi lên đường. Mà câu nói này ngữ lúc kết thúc, một đạo hàn quang hiện lên, hắc vụ lấp lóe bên trong, kéo dài tụ tập đầu lâu phóng lên tận trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.